Anime dị giới lữ hành gia, chương 73, máu tươi là sẽ phải chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lauren gia tộc dinh thự trên bàn ăn, ánh nến đã được thắp lên, làm cả đại sảnh sáng lên rực rỡ. Hàng loạt những món ăn nóng hổi được bày biện, có thịt cá, có súp rau củ, trông khá là đặc sắc. Tuy Lauren gia tộc đã xuống dốc nhưng mỗi ngày đều có bữa ăn phong phú cũng không phải là chuyện gì to tát. Đây dù sao cũng là một ma huyễn thế giới, đối với một vị quý tộc đắt tiền, và quý giá nhất vẫn luôn là hàng cao cấp có liên quan tới ma lực hay lực lượng thần bí vật phẩm, mà không phải là cái gì bình thường đồ ăn. Ăn chậm một chút Chris, lớn tuổi hầu gái Carmen nhỏ giọng khuyên nhủ, tiếp đó quay đầu về phía Ellen, khuôn mặt già nua hơi lộ ra một chút mỉm cười. Ellen đại nhân, hoan nghênh trở về. Nàng tuy cũng khá ngạc nhiên khi thấy Ellen có rõ rệt thay đổi, nhưng cũng không có hỏi nhiều, niềm vui khi thấy hắn có vẻ trưởng thành thắng hơn tất cả. Cảm ơn, bà Carmen. Ellen cũng lịch sự đáp lại, sau đó thì khẽ húp một muỗng canh. Hương vị đậm đà, nấu thịt cũng vừa mềm, rất tốt. Ellen không keo kiệt khen ngợi, làm cho tâm trạng của Carmen rõ ràng cũng hiện lên một tia vui vẻ. Đối với cái này lớn tuổi vẫn tận tụy hầu gái, năm nay đã ngoài 60, so Garrett còn lớn tuổi hơn nhiều. Ellen cũng dành riêng cho nàng một phần kính trọng. Carmen không chỉ có trông nom hắn, mà còn cả phụ thân của hắn Wyatt lớn lên. Nhớ tới hồi nhỏ bị lão phụ thân Wyatt la mắng, Ellen cũng hay tìm Carmen để tâm sự. Ánh mắt của vị này lớn tuổi hầu gái nhìn về phía hắn vẫn là như cũ tràn đầy từ ái. Quả thật làm cho nội tâm người cảm thấy có chút ấm áp. Chắc chắn nàng là cùng cái kia quá cố không nhớ tên ra ra có một chân. Ellen trong lòng cho ra khẳng định, Ngô, nam tước đại nhân. Đang ăn say sưa Chris bỗng nhiên có chút rụt rè lên tiếng. Ngắm nhìn trước mặt mình nữ giả nam trang nữ hài tử trên khóe miệng vẫn còn có chút chưa lau sạch đồ ăn. Ellen chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Có chuyện gì, lại muốn tăng lương? Ellen cũng bị khơi dậy hứng thú trêu chọc một câu. Hắn nhớ cái này thiếu nữ còn là một cái tiểu mê tiền tiêu xài vô cùng tiết kiệm. Ellen lời nói quả thật làm Chris cái này giả tiểu tử hiện lên vẻ bối rối. Lập tức là gông cổ lên phản bác. Không phải, ta muốn hỏi là chuyện nam tước đại nhân ngài, không còn làm nam tước nữa, chúng ta sẽ phải dọn nhà a. Nói đến đây Chris bỗng nhiên ngừng một chút, đôi mắt xanh lam hơi hiện lên một chút ngượng ngùng. Mặc dù, ta cũng rất muốn được tăng lương nữa rồi, thiếu nữ nhỏ giọng lầm bầm, gò má có chút nóng lên. Ellen hơi trợn trắng mắt lập tức lại cảm thấy có chút im lặng. Người rốt cuộc, quan tâm thì ra cũng chỉ là chỗ ở a. Thở dài một hơi, Ellen hơi liếc mắt nhìn về đang ngồi ở bên cạnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng việc Carmen cũng lộ ra một chút lo lắng cảm xúc. Có vẻ như nàng đã mấy lần muốn lên tiếng nhưng lại thôi. Hắn biết vị này lớn tuổi hầu gái là thật lòng quan tâm chính mình cũng như Chris tương lai. Carmen tuổi tác cũng sắp gần đất xa trời, chẳng lẽ còn có thể lo lắng cho cái gì chính mình tiền đồ. Khẽ mỉm cười, Ellen lấy tay xoa lấy mái tóc vàng óng của trước mặt đáng yêu, già nam hài cho đến khi nàng mặt mũi đỏ bừng, cặp mắt long lanh như muốn toát ra hơi nước. Nam tước, đại nhân, thiếu nữ giọng nói trở nên mềm nhũn, a cảm giác giống như còn thật quen thuộc làm hắn nhớ tới cái nào cũng hay thẹn thùng nữ tư tế. Yên tâm, chúng ta sẽ không đi đâu hết, ta hứa với ngươi, nhân, quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói ôn hòa, nhưng không ai nghi ngờ trong đó nghiêm túc. Sau bữa tối, thức ăn nói thật cũng không tệ tuy không sánh bằng thời gian sung sướng ở tại Goblin Slayer thế giới, bó lớn ma vật thịt cho vào miệng uống đốt làm ra rượu ngon, ăn tộc eo đặc sắc món điểm tâm. Nhưng vị kia lớn tuổi hầu gái nấu ăn cũng rất có một tay, làm hắn có cảm giác trở lại nhà. Đang ngồi suy tư trong thư phòng, Ellen bỗng nhiên mở miệng. Tiến vào đi, hắn cũng nhận thấy được Garrett đã bồi hồi trước cửa được một đoạn thời gian. Nam tước đại nhân, tại sao lại phải đồng ý bọn họ điều kiện? Ngài cũng đã là một vị ma pháp kỵ sĩ, hơn nữa còn có ngài lão sư. Luôn trung thành như Garrett, lần này quả thật không nhịn được mà lớn tiếng chất vấn. Hắc, ai bảo ta đồng ý? Ellen bĩu môi. Garrett sửng sốt, ký kết khế ước mà còn không gọi là đồng ý, đây rốt cuộc là thế nào a? Ngươi cảm thấy cho bọn họ biết được ta đã trở thành ma pháp kỵ sĩ, là mọi việc ổn thỏa. Ellen hơi lắc đầu, cái này lão kỵ sĩ đầu óc vẫn là như vậy. Thẳng thắn, sợ là đến tận bây giờ, hắn vẫn còn không ý thức được việc đám sơn tặc xuất hiện có liên quan đến Layton gia tộc a. Thở dài một tiếng, Ellen đành phải giải thích với Garrett một chút. Thực hiện giống theo ý nghĩ của Garrett quả thật là lập tức có thể giải quyết nguy cơ, Layton tử tức cũng sẽ lệnh cho đám sơn tặc rút về, dĩ hòa vi quý. Nhưng làm vậy thật không phải là tối ưu lựa chọn. Những lãnh dân và binh lính đã bị toi mạng thì tính thế nào? Allen trong lòng cười lạnh liên tục, cướp bóc lãnh địa giết người của hắn. Ra sức đánh mặt hắn đau rát như vậy, đám sơn tặc kia còn muốn bình yên rời khỏi, quay lại làm binh lính. Layton gia tộc không có tổn thất nào. Làm sao có thể, Allen chỉ có thể tặng cho bọn họ hai chữ. Nằm mơ, máu tươi, là sẽ phải chảy tưới lên dưới chân vùng đất mới có thể làm dịu đi cơn phẫn nộ trong lòng hắn, đồng thời an ủi một chút vong hồn của dân chúng vô tội. Nếu không Allen một thân vất vả đạt được thực lực dùng để làm gì? Hơn nữa, ma pháp kỵ sĩ Layton gia tộc không có sao, có còn nhiều nữa là đằng khác. Nếu từ chối cầu viện tự mình xử lý, sau đó việc bản thân trở thành ma pháp kỵ sĩ là hoàn toàn không giấu được. Việc này chắc chắn sẽ khiến cho Layton từ tức cảnh giác, trường hợp đối phương hạ được quyết tâm, xé rách ra mặt còn có thể vận dụng toàn bộ lực lượng đem Allen bóp chết, không cho hắn trưởng thành tiếp. Dù Allen đã đạt tới chiến thuật cấp bình thường ma pháp kỵ sĩ tới cũng chỉ là tặng đầu người, nhưng vấn đề là Layton từ tức không biết điều đó ở đối phương trong suy nghĩ, lúc này Allen danh tiếng chưa hiện, thực lực còn yếu, rất dễ xuống tay. Tù hận đã kết xuống, sớm muộn vẫn là phải là làm một trận. Vì thế lúc này, địch ngoài sáng, ta trong tối mới là tốt nhất. Có thể là một cú bất ngờ, nhân, quảng cáo. Allen mạnh thì mạnh, cả Layton gia tộc ma pháp kỵ sĩ gộp lại cũng không đủ hắn chém. Nhưng bây giờ cả lãnh địa cũng chỉ mình hắn là ma pháp kỵ sĩ, kế hoạch không ổn thỏa rất có thể sẽ khiến cho trong lãnh địa những người khác bị chiến cuộc lan đến. Thực tế, trong cái thế giới vĩ lực quy về tự thân, nhược nhục cường thực thế này, luôn thỏa hiệp và ôn hòa xử sự chỉ làm cho người khác cảm giác có thể lấn tới. Thực lực mạnh lại bá đạo mới có thể nhận được kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Allen sẽ chặt đôi tay tham lam của Layton từ tước con gà này, để cảnh cáo xung quanh lũ khỉ cho mọi người thấy hắn tác phong làm việc. Ngầm nhắc nhở rằng, biết điều thì trước giờ ăn được bao nhiêu thì mau phun ra, cộng thêm cả tiền lãi. Nếu không Layton gia tộc đó là tấm gương, một đống sản nghiệp vốn thuộc về Lauren gia tộc bị truyền tay cho ai, tưởng hắn không biết sao. Tyler cái kia có hơn tước tước vị thuế vụ quan, cùng lắm thì chỉ có thể ở trung gian kiếm lời. Muốn trực tiếp chiếm đoạt một vị nam tước sản nghiệp trừ phi là chán sống, bất kỳ một vị chân chính quý tộc nào biết chuyện cũng sẽ không tha cho hắn. Về chuyện cụ thể thế nào làm, đơn giản sẽ là, ăn miếng trả miếng, thôi, Allen đã sơ bộ hình thành được một kế hoạch. Hồi nãy vở kịch cũng không hoàn toàn là Allen ác thú vị phát tác. Mặc dù đúng thật là chơi khá vui, hắn dáng dành chút thời gian bồi thân yêu Tyler thúc thúc và cái kia Layton gia tộc lão quản gia diễn một màn đặc sắc, mục đích chủ yếu là để giảm xuống bọn họ cảnh giác. Lừa qua được hai tên cáo già đó không bỏ ra chút kỹ thuật chân chính là không được. Này cũng quá mạo hiểm đi, nam tước đại nhân. Garrett tỏ vẻ lo lắng sau khi Allen sơ bộ kể xong kế hoạch. Nhìn trước mắt sau khi nghe giải thích vẫn còn lâm vào do dự lão kỵ sĩ, Allen cho thêm cam đoan. Ngươi đừng quá lo lắng, Garrett. Đóng dấu ký kết khế ước thì thế nào, chỉ cần một ngày lãnh địa chưa được bàn giao thì khế ước cũng như một tấm giấy lộn mà thôi. Ta cứ cắn chết không thừa nhận con dấu cái gì, bị làm giả à. Hắc hơn nữa, dù là ta thật sự đồng ý nhường lại tước vị và lãnh địa thì. Nói đến đây, Allen bỗng nhiên vươn người, đứng dậy khỏi ghế. Bọn họ, dám, cầm, sao, cần từng chữ lên tiếng, như từng chiếc búa tạ đập vào nội tâm của Garrett, làm cho vị này kỵ sĩ lập tức thanh tỉnh. Mà lực khuếch tán từ cơ thể làm không khí như đặc dệt lại tinh thần uy áp lơ đãng tiết lộ khiến cho người cảm thấy khó mà hô hấp. Áp lực sinh ra so với tên kia lão quản gia mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Dù là một người bình thường tại đây cũng có thể phân biệt rõ ràng ra sự chênh lệch. Tụ tập lại dân binh, chờ ta ra lệnh, giọng nói vang lên dường như mang theo một tia nghiêm nghị lãnh ý tuân lệnh, nam tước đại nhân. Rõ ràng dứt khoát đáp lại, Garrett âm thanh giờ phút này cũng ẩn ẩn mang theo một chút kích động, cách trương.